Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415. Chương 415: Quyền lực. 2. Hiện tại ngươi có thể xoa bóp. Chờ ngươi án xong, ta đón thêm mặt sau câu kia. Lý Tần Chiêu nói xong câu này, liền nhấc lên tay, ra hiệu đối phương có thể xoa bóp. Tình cảnh này để Vương Khải suýt chút nữa trực tiếp khí nở nụ cười. Ngươi nghĩ ta là người ngu hay sao? Lý Tần Chiêu cũng không nói lời nào, mà là nhìn hắn, nhìn ra hắn đều có chút không dễ chịu. Hắn theo bản năng hướng về bên cạnh Di, rời một bước, Lý Tần Chiêu ánh mắt theo thân hình của hắn di động một hồi, hắn lui về phía sau một bước. Lý Tần Chiêu cũng nhấc lên mắt, theo hắn nhi động, được rồi, ta án còn không được sao? Hắn thật sự là bị Lý Tần Chiêu cho nhìn có chút sợ hãi. Lúc này liền chịu thua giống như vậy, ở chính mình run rẩy chung trên huyệt, kìm một hồi, đúng vậy, Lý Tần Chiêu nhưng là nói rồi một không đầu không đuôi đúng vậy. Cái gì? Hắn có chút không rõ, đối phương cái này đúng vậy là có ý gì? Coi như đối phương là cần hồi đáp hắn câu kia được rồi. Ta án còn không được sao? Cũng không nên trở về đáp đúng vậy đi. Ngươi vừa không phải hỏi ngươi, ngươi nghĩ ta là người ngu không được sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, ta nói, đúng vậy, chính là ta coi ngươi là kẻ ngu si à. Vũ Hồng Khang suýt chút nữa một cái lão máu trực tiếp phun ra ngoài. Này cái quái gì vậy? Đã biết là chính mình đào hầm đem mình chôn à? Sớm biết, coi như ánh mắt của đối phương có thể giết người, mình cũng không dựa theo lời của đối phương đi làm. Ta rời ạ. Hắn phát hiện hắn những này gia đình, nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều có chút là lạ. Ừ, hiện tại nên ta đỡ lấy một câu. Lý Tần Chiêu nói rằng, vậy ngươi bây giờ có phải là cảm thấy có chút đau? Vũ Hồng Khang ăn một lần thiệt thòi, tự nhiên là sẽ không phối hợp Lý Tần Chiêu. Hắn dự định lẳng lặng nhìn Lý Tần Chiêu ở đây giả thần giả quỷ. Đúng rồi, quốc thân, Lý Tần Chiêu xoa xoa cái trán. Đối với tinh tướng, ta còn thực sự không có kinh nghiệm a. Tinh tướng trước bầu không khí làm nổi bật, đều quên hết, nói, hắn liền giơ tay lên, vươn năm ngón tay. Sau đó, từng cây ngón tay thu nạp xoay tay lại tâm. Ngũ, bốn, ba, hai, đến lúc cuối cùng một ngón tay, thu nạp xoay tay lại tâm. Một, cái cuối cùng đếm ngược, cũng thuận theo hoàn thành. A, Vương Khải bỗng nhiên phù phù một tiếng, nằm trên mặt đất, đau bắt đầu lăn lộn. Nói như vậy, chủ tử nhà mình đau lăn lộn trên mặt đất. Này quần gia đinh hẳn là một mạch xông tới, đến xem chủ tử mình đích tình huống. Thế nhưng, nói như thế nào đây? Trước, có nhà bọn họ chủ nhân phối hợp Lý Tần Chiêu diễn xuất. Biểu diễn một màn, bọn họ liền cho rằng, nhà bọn họ chủ nhân, ở với bọn hắn diễn kịch đây. Một loại gia đinh hai mặt nhìn nhau một lúc, dùng ánh mắt đi giao lưu. Thiếu gia, hắn không giải thích được cùng Lý Tần Chiêu ở đây diễn trên đùa. Chúng ta là không phải nên phối hợp hắn một hồi. Cũng không cần ta chúng phối hợp đi. Chúng ta đoạt nữa thiếu gia điên đầu. Sẽ không tốt, ta cảm thấy nên phối hợp một chút đi. Một phen giao lưu sau. A, thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Thiếu gia, ngươi cũng không nên làm chúng ta sợ a. Ta đây liền đi cho ngươi tìm trấn trên tốt nhất thầy. Thuốc, thiếu gia, ngươi yên tâm, ta lập tức sẽ trở lại. Bọn họ khẩu hiệu kêu vang rồi. Thế nhưng tình huống thực tế nhưng là bọn họ là tốt rồi chỉnh lấy hạ nhìn thiếu gia nhà mình. Đau trên đất, lăn lộn, cũng không có ai đi tìm trấn trên. Tốt nhất thầy thuốc, hô một lúc, bọn họ đều gọi hơi mệt chút. Thế nhưng nhà bọn họ thiếu gia còn đang trên đất đánh lăn đây. Lẽ nào người khác là thiếu gia? Chúng ta chỉ là gia đình đây. Người khác không đơn thuần so với chúng ta sinh tốt. còn so với chúng ta nỗ lực. Mấy người không khỏi cảm thán. Lại một lát sau, bọn họ chợt phát hiện sự tình tựa hồ có hơi là lạ. Nhà bọn họ thiếu gia cũng quá vào đùa đi. Không được, thiếu gia hắn là thật sự đau không xong rồi. Một đám gia đình lúc này mới xông tới. Được rồi, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên nhẹ giọng nói rằng, Vương Khải đau đớn trên người, giống như thủy triều thối lui. Mấy cái gia đình cũng đem Vương Khải từ trên mặt đất nâng dậy đến. Có một gia đình còn làm dáng muốn vác lên Vương Khải, dẫn hắn đi tìm thầy thuốc. Cút đi, Vương Khải một cước sắp sửa cõng hắn người đạp phải một bên. Lại sẽ súng lại tới được mấy cái gia đình hống mở. Rất sao, sớm đã làm gì, lão tử hiện tại không đau. Còn rất sao muốn cõng lấy lão tử đến xem thầy thuốc. Đây là cái gì óc heo à? Có thể trị liệu đã biết loại không tên chứng bệnh người. Đang ở trước mắt à? Liền, hắn nhìn Lý Tần Chiêu nói. Ngươi vừa không phải nói. Có chút đau sao? Đây là có điểm đau không? Ngạch, này thật giống không phải trọng điểm chứ. Lý Tần Chiêu có chút không nói gì nói. Ngạch, Vương Khải cũng là bị đau bị hồ đồ rồi. Hắn bây giờ mới phản ứng. Vừa định nói chuyện, đã thấy đến Lý Tần Chiêu vung một cái ống tay áo. Nhìn hắn từng chữ nói rằng, ta nói ngươi, không còn sống lâu nữa. Sau đó, hắn chính là lại duỗi ra 5 ngón tay, ở Vương Khải trước mặt. Quơ quơ, Vương Khải sắc mặt vì đó biến đổi. Vừa Lý Tần Chiêu duỗi ra 5 ngón tay, 5 giây sau khi, hắn chính là đau chết đi sống lại. Bây giờ đối phương nói hắn không còn sống lâu nữa, mà lại duỗi ra 5 ngón tay. Không phải nói, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ngũ 4321. Lý Tần Chiêu nhanh chóng mấy quá một lần. Phù phù, Vương Khải tê liệt trên mặt đất. Nhưng là, hắn thật giống không chết. Hắn nháy mắt một cái, nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu, ta tùy tiện đếm xem mà thôi. Phản ứng lớn như vậy. Vậy ngươi nói ta ra lệnh không lâu rồi. Vương Khải cũng không hề để ý Lý Tần Chiêu đùa bỡn hắn, mà là lo lắng hỏi. Ta không có lừa ngươi. Lý Tần Chiêu nói rằng. Nhất thời, Vương Khải chính là tin. Bởi vì Lý Tần Chiêu người này tuy rằng vừa thấy mặt liền đùa bỡn hắn 2 lần, thế nhưng cũng không phải một chạy xe không nói người. Đối phương mỗi một câu nói đều có thối tha. Cứu ta, xin mời cứu ta, hắn khẩn cầu nói. Còn nhớ lúc mới bắt đầu ta nói rồi cái gì không? Lý Tần Chiêu lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy ta là khoe khoang. Đúng, ta đúng là đang khoác lác bức. Không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Phù phù, Vũ Hồng Khang quỳ xuống. Hiện tại được chưa? Có thể cứu ta sao? So với Tôn Nghiêm đến, hiển nhiên sinh mệnh muốn càng trọng yếu hơn một ít. Ít nhất đối với Vũ Hồng Khang tới nói này như vậy. Ta nói rồi, ta vừa cái kia cho ngươi quỳ xuống là ở khoe khoang. Lý Tần Chiêu nói rằng, hiện tại ngươi nhưng theo ta quỳ xuống. Vậy vừa nãy ta nói ta khoe khoang, không phải là không thành lập. Nói Lý Tần Chiêu tựu ra cách phẫn nộ. Có cần hay không ác như vậy a? Liền khoe khoang quyền lực đều cho ta tước đoạt. Tàn nhẫn như vậy chuyện tình, ngươi đều làm được đi ra. Đầy đủ có thể thấy được ngươi là lòng muông dạ thú. Thử nghĩ một hồi, ngươi sẽ cứu một lãng tử dã tâm đến liền người khác khoe khoang quyền lực đều cướp đoạt người sao? Không thể nào. Nhìn đã con mắt trừng túi Vương Khải, Lý Tần Chiêu từng chữ nói. Cho nên nói, ta không cứu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,